Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, phần 120, hắc bỏ cạp đối cái này toát ra tới cản trở giả làm như không thấy. Bám giết không tha cấp tốc truy đuổi con mồi, bỏ cạp đuôi cao cao nhếch lên, dưới thân tam đối cái vuốt bay nhanh chuyển hoàn toàn thấy không rõ. Mặt khác mấy người cũng sôi nổi tới viện. Không ngừng đem sofa tủ gỗ che ở hắc bò cạp trước người. Nhưng cái gì đều ngăn trở không được này chỉ mãnh thú bước chân. Bó tay không biện pháp thủ vệ kinh hoàng kêu. Lại tới nữa chạy thượng đi thông thượng tầng bậc thang. Nó vì cái gì điên rồi giống nhau đuổi theo ta đánh. Ta chính là lần đầu tiên thấy nó. Chẳng lẽ nó cảm giác được uy hiếp? Không sai. Tối hôm qua ta mang theo con rắn nhỏ lưu tiến thượng tầng. Cách sàn gác nó cảm giác được con rắn nhỏ hơi thở nổi điên giết người. Cho nên Giang Tuấn không thể không chậm lại tiếp kiến chúng ta thời gian, đất đèn quang hỏa chi. Gian Bách Hàn hiểu rõ chân tướng. Đối con rắn nhỏ càng có tin tưởng lại căn bản không dám dừng lại bước chân. Vậy phải làm sao bây giờ? Tiểu bò cạp, ngươi làm sao vậy? Vội vội vàng vàng độc thân từ thông đạo chạy về đại sảnh Giang Tuấn mồ hôi đầy đầu. Muốn đuổi theo hắc bò cạp lại như thế nào cũng đuổi không kịp. Giơ cánh tay hô to, nhân gia chính là khách nhân. Ngày thường như thế nào cùng ngươi nói. Không được hù dọa người biết không. Đứng lại, thật vất vả chờ hắc bò cạp trải qua trước người. Giang Tuấn nhào lên tiến đến túm chặt nó cái đuôi không bỏ. Hắc bò cạp lập tức lùi về đuôi châm thế cũng giảm bớt vài phần. Hiển nhiên sợ bị thương hắn. Cuối cùng được đến khe hở Bách Hàn phát lực mãnh chạy vội tới ven tường đứng yên. Đôi tay cầm bình giữ ấm vặn ra. Một lam một lục hai chỉ con rắn nhỏ lập tức chui ra đầu cao hứng mà cọ cọ nàng ngón tay. Bách Hàn xuyễn tắt dặn dò. Cắn kia chỉ con bò cạp. Cẩn thận một chút. Đánh không lại liền nhanh lên chạy tương đương, nghe thế câu nói hắc bò cạp đột nhiên ném ra Giang Tuấn. Theo vách tường bò lên trên nóc nhà treo ngược con quay xoay tròn không thôi. Đột nhiên phát ra nghiêu giống tiếng kêu. Giang Tuấn bị Bách Hàn hành động sợ ngây người. Cắt gao nhìn chằm chằm vảy phiếm sâu kín lam quang con rắn nhỏ, hắn hiển nhiên quen thuộc độc vật. Ngươi, ngươi, đây là thứ gì? Đầu tiên tạo ương chính là thủ vệ, hắc bò cạp theo ven tường tật hướng mà xuống, hai cái không chỗ có thể ẩn nấp thủ vệ đem tấm chắn cao cao dơ lên lại bị liền người mang thuẫn. Kẹp thành bốn tiệt, theo sau tránh né không kịp hai gã thủ vệ cũng ở huyết ô chung đầu mình hai nơi. Kế tiếp nó mục tiêu đổi thành khoảng cách gần nhất tàu tranh nghiêm trí dân. Thân thủ lợi hại tân đội viên nghiêm trí dân đặng tường đảo nhảy hiểm hiểm tránh đi sắc bén ngao. Kiềm giáp không, tránh né hơi chậm tào tranh lại bị hoa thương. Tiểu bò cạp, ăn trước kia hai điều xà. Giang Tuấn liều mạng múa may cánh tay. Cái này nữ cũng ăn. Sau lưng huyết như suối phun tào tranh liền như vậy may mắn lưu lại tánh mạng. Hắc bò cạp đột nhiên xoay tròn xoay người. Thị uy mà đóng mở hai chỉ sáng như thuyết ngao kiềm phát ra cùng cụp thanh miệng cũng lúc đóng lúc. Mở, không cần Bách Hàn dặn dò. Hai điều con rắn nhỏ cọ mà nhảy xuống mặt đất giống hai điều tươi sáng màu tuyến chiều hắc bò cạp. Uốn lượn bơi lội, bước nhanh dịch đến trăm hành lễ sườn Bách Hàn không tự chủ được ngưng thở. Hắc bò cạp hành động lại ngoài dự đoán. Này chỉ khổng lồ mãnh thú cư nhiên giống gặp được rắn độc ếch xanh co rúm. Tam đôi cái vuốt nhanh chóng lui về phía sau ngay sau đó lại lần nữa xông lên vách tường. Hai điều con rắn nhỏ không chút hoang mang theo sát sau đó. Nó sợ ta xa, Bách Hàn vui sướng mà tưởng, cùng trăm phúc cùng nhau vọt tới người bệnh bên người. Nghiêm trí dân chính cởi bỏ hắn xiêm y kiểm tra. Cũng may ra chóc thịt bong miệng vết thương tuy rằng rất dài lại không tính thâm. Vội vàng dùng xiêm y bao lấy cầm máu. Mấy người nhặt lên thủ vệ lưu lại binh khí hộ thân. May mắn còn tồn tại thủ vệ sớm tư tán tránh né. Lưu tại trong sân chỉ có Giang Tuấn. Lớn tiếng thế chính mình tiểu bò cạp khuyến khích. Tiểu bò cạp ngươi cắn nó. đừng sợ, người cắn nó tương đương, lần này hắc bò cạp lại không nghe hắn hiệu lệnh. Hắc gió xoáy bò cao thoán thấp mất mạng bôn đáo. Bách Hàn ánh mắt cơ hồ đuổi không kịp nó hành động. Hai điều con rắn nhỏ sớm không kiên nhẫn, lo so không ngừng nhảy lên mấy lần dừng ở hắc bò cạp trên lưng. Đáng tiếc này chỉ mãnh thú bị ngăm đen sáng bóng giáp sắc bao vây lấy căn bản không chỗ hạ miệng. Thỉnh thoảng bị xa xa ném lạc, dù vậy hắc bò cạp cũng đột nhiên sợ hãi lên, hoảng không chọn lộ một đầu nhảy vào thông đạo. Hai điều con rắn nhỏ cũng theo không thấy. Giang Tuấn không yên tâm mà muốn đuổi theo đi vào, lại bị lão Lưu một quyền đả đảo. Ngay sau đó Trương Lâm Chu Hâm đem hắn chặt chẽ buộc chặt. Trong miệng kêu, tiểu bò cạp mau tới giúp ta. Không có kia chỉ ăn thịt người con bò cạp ngươi chính là cái phế vật. Bách Hàn ghét bỏ mà chừng hắn liếc mắt một cái. Cùng Trăm Phúc bốn người các cầm tấm chắn trường mâu bày ra lưng tựa lưng trận hình. Lão Lưu cũng chỉ huy đồng đội canh giữ ở mọi người trước người. Vừa rồi nó là từ đỉnh đầu toát ra tới. Mấy người không dám đại ý. Quả nhiên không bao lâu một đoàn hắc ảnh lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế từ đại sảnh một. Khắc sườn nhập khẩu nhảy vào. Hai điều con rắn nhỏ xa xa đi theo phía sau. Lão Lưu hô to một tiếng. Trương Lâm, bên người Trương Lâm lập tức kéo xuống xiêm y vạt áo kim hoàng nhung cầu rũ ra xa xa chiều hắc. Ảnh ném qua đi, nhung cầu ở không trung phóng đại mấy trăm lần hóa thành phô thiên cái ngày lưới đánh cá đem hắc bò. Cạp gắt gao bao lấy, người sau lập tức té ngã trên đất phát ra bén nhọn khóc thét. Quả nhiên có thể hỗn đến nhất đẳng tòa trong tay đều có bảo bối. Bách Hàn vui sướng mà nhìn hai điều con rắn nhỏ mũi tên nhọn hướng tới bị nhốt trụ hắc bò cạp bắn. Nhanh mà đi, ngay sau đó kêu to lên. Đừng tương đương, làm xà chợt lóe rồi biến mất. Lục xà lại thình lình bị một con sáng như thuyết ngao kiềm kẹp chặt. Đầu đuôi không ngừng đong đưa. Vừa mới nhìn thấy Thiết Đúc Trường Mâu tấm chắn ở ngao kiềm dưới một kẹp mà đoạn Bách Hàn không. Chút nghĩ ngợi dơ lên Trường Mâu. Tật chạy vài bước hung hăng đâm vào đối phương đỉnh đầu. Lại liền dấu vết cũng không có thể lưu lại một chút. Vẫn luôn trầm mặc Chu Hâm từ trong miệng phun ra cái pin lớn nhỏ màu đen viên ống nắm trong tay ấn. Động, mấy cây tế như lông châu cương châm bắn nhanh mà gia đình ở hắc bò cạp mắt trái. Lão Lưu cũng từ áo ngoài cổ áo chung rút ra căn sáng như tuyết dây thép tùy tay run lên hóa thành. Trường kiếm. Xẹt qua hắc bò cạp bên cạnh người đâm mạnh, không xong, không dám lại xem Bách Hàn nước mắt đều chảy ra, lại bị Thẩm Bách Phúc vỗ vỗ bả vai, còn động đâu, miễn cưỡng mở to mắt phát giác lục xà quả nhiên còn sống. Cương đao sắc bén ngao kiềm căn bản không làm gì được nó. Bất quá nó nhất thời lại cũng vô pháp thoát thân, mù con mắt lại đại chiếm thượng phong hắc bò cạp bắt đầu kịch liệt run rẩy. Điên cuồng giãy giụa dùng cái vuốt xé rách bụng, bò cạp đuôi ném tới ném đi bạch bạch chụp đánh mặt đất. Giống đi vào tuyệt cảnh dã thú lớn tiếng kêu thảm thiết. Không thể động đậy Giang Tuấn kêu, tiểu bò cạp ngươi chống đỡ, ta đi cho ngươi tìm người ăn, ngươi chống đỡ, ta, hắc bò cạp ở hắn quan tâm trong ánh mắt vũ động ngao kiềm cái vuốt phát ra một tiếng kinh thiên. Động địa nghiêu giống. Ngay sau đó chậm rãi không có động tĩnh, chỉ để lại cừu giang thủ lĩnh kêu thảm thiết không dứt. Hành, Bách Hàn mấy người không dám tới gần, thật cẩn thận nhìn xung quanh, đã chết sao, cẩn thận một chút, thình lình tới một chút ai đều chịu không nổi, nhất quan tâm chính mình con rắn nhỏ Bách Hàn muốn. Dùng trường mâu cậy ra ngao kiềm, ai ngờ lục xà không biết như thế nào chính mình tránh thoát mở ra. Như là có chút không cao hứng mà lập tức du nhập lưới đánh cá chui vào hắc bò cạp trong miệng. Lão Lưu ba người lớn tiếng vỗ tay hoan hô. Nghiêu bê, tiểu bách ngươi này hay xà chỗ nào tới? Không nghiêu bê mới là lạ Thẩm Bách Phúc lòng còn sợ hãi mà nói. Trước kia dã đâu bắt được ai cắn ai. Hiện tại thành thật nhiều, lưới đánh cá không dám vạch trần. Mấy người vây quanh hắc bò cạp đâm mạnh số hạ. Đối phương không nhúc nhích hiển nhiên bị chết thấu, bên miệng chậm rãi chảy ra mãn quán máu đen, con thưa thủ vệ cũng thấy bên này động tĩnh, đầy mặt vui mừng lại không dám dựa đến thân cận quá. Hô to, buông ra thủ lĩnh. Các ngươi thủ lĩnh động bất động liền dùng các ngươi uy con bò cạp. Các ngươi còn phải cảm ơn chúng ta mới đúng, Bách Hàn Triều Giang Tuấn Dương Dương cằm. Người sau hiển nhiên hỏng mất, không ngừng khóc kêu tiểu bò cạp tưởng bổ nhào vào hắc bò cạp trên người. Tiểu bò cạp ngươi làm sao vậy? Nói tốt ngươi mở to mắt xem ta liếc mắt một cái. Ngươi như thế nào gạt ta, con bò cạp không phải mỗi ngày nhìn ngươi sao? Mấy người hai mặt nhìn nhau lại cũng không hạ để ý đến hắn. Nghiêm Chí Dân Chu Hâm bắt lấy Giang Tuấn che ở trước người kêu. Đều lại đây, binh khí đều buông, thủ vệ trần chờ không biết như thế nào cho phải. Lão Lưu Triều mọi người nói. Thông đạo đến vào Semonser, Bách Hàn lại phát sầu con rắn nhỏ. Các ngươi ở nơi nào? Bỗng nhiên Trương Lâm sợ tới mức thanh âm đều thay đổi. Xem nó trên lưng, cách lưới đánh cá thấy được rõ ràng. Hắc bò cạp trên lưng thiếu nữ gương mặt bỗng nhiên rất nhỏ run rẩy. Theo sau chậm rãi mở to mắt, không có khả năng. Trận này không phải thần quái nhiệm vụ a. Thanh tú gương mặt đột nhiên vặn vẹo dữ tợn giống như ác quỷ. Bách Hàn Trương Lâm sợ tới mức đồng thời lui về phía sau. Mấy nam nhân vội vàng dùng tấm chắn che ở trước người. Có thứ gì từ thiếu nữ hai mắt đột nhiên chui ra tiện đà khắp nơi loạn bò. Lão Lưu hô to, bò cạp thằng nhãi con, đừng chạm vào, không cần phải hắn nói lần thứ hai. Bảy người như lâm đại địch từng người nhảy lên phiên ngã xuống đất bàn trà sofa tủ gỗ. Liền khóc giống thất thanh Giang Tuấn cũng bị xách đến mặt trên. Thủy Triều trào ra tiểu hắc bò cạp chỉ có tấc hứa lớn nhỏ. Nhưng thật ra cùng Giang Tuấn theo như lời nhặt được chúng nó mẫu thân thời điểm rất giống. Lúc này chúng nó thượng không thể đối nhân loại hình thành uy hiếp. Thực mau bị cảnh giác mọi người dùng chân dẫm chết dùng ngọn lửa đốt quét cho rồi. Gì, cách lưới đánh cá khoảng cách Bách Hàn nhìn đến hai chỉ con rắn nhỏ từ chết bò cạp trong miệng bò. Sắp xuất hiện tới vội vàng duỗi tay nghênh đón. Phát giác chúng nó đầy người là huyết, trên người lại liền vết thương cũng không có nửa điều. Tiểu Lục ngươi có đau hay không? Tiểu Lam ngươi thật là lợi hại tiến vào nhiệm vụ khi Bách Hàn còn đau đầu. Nếu Bồng Lai yêu cầu giết chết người nào đó lại không hạ thủ được làm sao bây giờ? 10 phút sau đáp án bãi ở trước mặt, cho dù lấy nguyên bản thế giới pháp luật phán quyết Giang Tuấn cũng chỉ có tử lộ một cái. Thông đạo cuối một cái khác ít hơn chút đại sảnh hiển nhiên là hắc bò cạp hàng ngày sống ở chỗ. Bạch cốt chồng chất như núi, sàn nhà đều bị đỏ sậm máu sũng nước. Phía trước tiến vào thị nữ thủ vệ hài cốt đều ở bên trong. Còn có đen nhánh thông đạo không biết đi thông phương nào. Ta ở chỗ này chờ, phảng phất vô số oan hồn ở bên tai kêu khóc. Bách Hàn không dám lại xem, cùng Trương Lâm cùng nhau trở lại đại sảnh. Cận tôn thủ vệ đã bị đả đảo buộc chặt, chỉ có nằm trên sàn nhà Giang Tuấn ngơ ngác nhìn cứng đờ hắc bò cạp rơi lệ. Bách Hàn nhớ tới trên lầu hai gian nhà tù vô pháp mở ra. Ở hắn trên người tìm tòi, quả nhiên từ bên hông nhảy ra một chuỗi thiết chìa khóa. Lưới đánh cá thật là bảo bối. Bách Hàn giúp đỡ Trương Lâm phí rất lớn sức lực mới từ hắc bò cạp trên người hoàn hảo không tổn hao. Di bóc mở ra, tò mò hỏi, cái gì nhiệm vụ được đến? Cứng cỏi vô cùng lưới đánh cá dùng tay một đoàn đó là nắm tay lớn nhỏ nhung cầu. Bị Trương Lâm quải hồi xiêm y, đệ thập nhất chàng cổ đại nhiệm vụ, cứu cái thành chủ mệnh mới muốn lại đây, Chu Hâm cũng đem mấy cây tế châm thật cẩn thận rút thu về. Hảo, đi thông bốn tầng thông đạo lại bị dày nặng đá phiến phong bế. Nghĩ đến thủ vệ vừa thấy sự tình không ổn liền sớm trốn đem đi lên. Cũng may có Giang Tuấn ở cũng không cần phát sầu. Kẻ điên, Bách Hàn đá Giang Tuấn một chân, lại theo hắn ánh mắt đem lực chú ý tập trung ở hắc bò cạp trên người. Không khỏi nóng lòng muốn thử. Uy, gia hỏa này cái kìm cái đuôi đều là bảo bối. Chúng ta phân, Trương Lâm hứng thú bừng bừng mà dùng tay gõ gõ sọ ô tô lốp xe còn đại ngao kiềm. đương nhiên không thể bỏ qua. Vấn đề là, lão Lưu, mặt sau có đường sao? Cầm cháy đem lão Lưu Thẩm Bách Phúc mấy người sóng vai từ thông đạo ra tới. Sắc mặt đều không tốt lắm mani lão Lưu dầu dĩ mà đáp. Lộ nhưng thật ra có. Ra không được không có khả năng a. Bách Hàn nghĩ đến tối hôm qua cu ly doanh chung thiết trụ cùng Thạch Miểu đối với Giang Tuấn chỗ ở. Khẳng định không ngừng một cái đường ra. Nếu không vô pháp khống chế suối nguồn, đánh giá chắc có điểm kỳ quái. Thẩm Bách Phúc đi tới giải thích nghi hoặc, có điều hướng Bắc thông đạo đại khái có thể trực tiếp đi thông suối nguồn. Vấn đề bên trong đều là phù sa, chỉ có này đầu con bò cạp có thể chở người qua đi, Bách Hàn bừng tỉnh đại ngộ. Tùy thời có thể cưỡi con bò cạp thẳng tới suối nguồn Giang Tuấn căn bản không sợ thủ hạ phản bội. Cho nên hắn mới dám không kiêng nể gì mà tránh ở dưới nền đất. Chỉ có thể theo kế hoạch thượng 4 tầng, nàng chỉ trước mặt ngao kiềm. Chúng ta thương lượng đem cái này mang đi, các ngươi này đó hỗn đàn. Không được các ngươi thương tổn tiểu bò cạp, Giang Tuấn đột nhiên nhảy lên lại thật mạnh ngã xuống. Đất, cá chết dãy giụa không thôi. Các ngươi này đó hoa hạ quốc hỗn đàn, người nhà mới là đao phủ Thẩm Bách Phúc oán hận đá hắn. Mấy đá, bên trong đã chết bao nhiêu người? Chính ngươi tính tính, lão Lưu vội vàng ngăn lại. Đừng giết chết hắn, đến dựa vào hắn ra bên ngoài Sermony này ngoạn ý làm cho xuống dưới sao. Mặt sau một câu là đối Bách Hàn mấy người nói. Người sau dùng thủ vệ đao thương lăn lộn nửa ngày lại liền điều dấu vết cũng không có thể ở hắc bò. Cạp trên người lưu lại, nhụt chí mà nói, không được, đắc dụng chúng ta chính mình ra hỏa, lão Lưu đánh giá bốn phía. Đi, đi lên lấy ra hỏa, lập tức mọi người các cầm đao thương thẳng đến thông đạo. Lão Lưu Bách Hàn đi đầu, nghiêm trí dân Chu Hâm kẹp bị trói thành bánh chưng Giang Tuấn theo sát sau đó. Thẩm Bách Phúc Trương Lâm cùng bị thương Tào Tranh hộ ở phía sau. Đỉnh đầu đá phiến dị thường dày nặng, muốn dùng cậy mạnh đả thông là không có khả năng. Lão Lưu áp Giang Tuấn đã đứng đi, làm mặt trên người mở cửa. Ta hiện tại không giết ngươi, bằng không, hừ hừ, nắm hắn tay trái hai căn đuôi chỉ phát lực bẻ gãy. Giang Tuấn tức khắc đau đến hai mắt trắng dã cơ hồ ngất. Nửa ngày mới xuyên thấu qua khẩu khí, ta khai, túng bao. Bách Hàn càng xem thường hắn, nhìn lão Lưu gõ vài cái đá phiến, có tiếng người thông qua nho nhỏ lỗ khí truyền xuống tới. Ai ngờ đứng ở lỗ khí phía dưới Giang Tuấn đột nhiên xả cổ hô to. Đều không được, hết chương.